Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 454, Sinh Linh Vẫn Vào Đế Thành. Luồng gợn sóng này, tại sao có thể có hư vô loạn lưu đột nhiên xuất hiện? Phương hướng này là Kỳ Lân hiện thế chi địa. Thành chi có biến, nhanh đi. Đế Thành ở ngoài, Ba Đạo ngồi xếp bằng bóng dáng đột nhiên mở hai con mắt. Bắn ra mạnh mẽ khí thế trong nháy mắt mà thôi. Bọn họ liền lóe ra cao thiên, hướng về Kỳ Lân xuất hiện thành trì gấp rút chạy tới. Một thế giới khác bên trong thế giới thụ. Nhãn cầu kia run lên bần bật, gắt gao tập trung. Vương Đằng phía sau hiển hiện ra thế giới thụ bóng mờ 10 mảnh thần diệp chập chờn, 5 màu thần dương treo cao trên đó. Cuồn cuộn không ngừng chảy xuôi thần bí gợn sóng cửu thiên giáng lâm những người trẻ tuổi kia cả. Kinh, thế giới thụ, vậy cũng là cao cấp nhất tiên chủng. Dĩ nhiên cũng bị kia 3000 châu thập quan vương được sao? Đây cũng quá dọa người chút. Có này tiên chân kề bên người, tương lai tất nhiên có cực cao thành tựu. Bởi vì, này vốn là một cái vô địch thông thiên con đường. Từng ở tiên cổ tỏa ra quá hào quang óng ánh nhất là có thể cùng vị kia vô địch trên trời dưới đất. Giả vũ trụ mô hình tiên chủng tướng đặt song song tồn tại. Ngũ hành chuyển càn khôn. Vương Đằng không để ý đến. Đại thủ đột nhiên vung lên thế giới thụ. Trên đó 5 màu thần diệp cùng thần dương đồng thời bùng cháy mạnh bắn ra ngập trời 5 màu lưu. Quang, ngũ hành hội tụ. Xoay chuyển càn khôn cùng nhất nguyên lưỡng nghi thần diệp đồng thời ép xuống. Hóa thành ba đạo thông thiên triệt địa khủng bố thảo phạt ao máu tái hiện. Diệt, theo nhãn cầu kia một tiếng gào to. Hư không vặn vẹo, xuất hiện một khẩu ao máu. Ở trong tất cả đều là máu đen. Nắm giữ kỳ dị sức mạnh. Giống như là muốn đem toàn bộ đất trời đều thôn phệ đi vào. Ầm ầm ầm, khủng bố va chạm bạo phát. Vương Đằng thân hình thẳng vọt lên, trong tay thế giới thụ khác nào vạn giới thiên địa vậy khuynh đâm đi. Hắn quyền ra như long, vận dụng cái thế bảo thuật đòn đánh này. Đất rung núi chuyển, đỉnh vòm đều bị xuyên thủng, lộ ra một phương to lớn lỗ thủng phốc. Nhất nguyên thần diệp hóa ra bóng dáng hung hăng không gì sánh được. Lấy ngũ sắc thần quang khai thiên tích địa, dâng trào ra tảng lớn âm dương nhị khí, chấn sát ao máu. Đem đánh diệt ở trời cao oanh. Dung hợp ngũ hành tiên chủng thế giới thụ nặng vô cùng. Mang theo vô lượng thần lực đập xuống. Lệnh con ngươi thân ở mảnh kia hư thiên đều lõm xuống. Toàn bộ vỡ diệt phần phật. Bầu trời bị xé rách. Con mắt kia chật vật lóe ra. Đen thùi lùi. Phía trên vết máu lại nhiều hơn một chút. Nó ở nơi đó chuyển động. Mang theo lạnh lẽo sát ý. Đáng tiếc. Ta chỉ có một con mắt lại đây. Không phải vậy ngươi loại này run rế lên tới hàng ngàn. Hàng vạn cũng không đủ giết. Cổ ngữ tối nghĩa khó hiểu. Thế nhưng loại kia ý niệm lại rất rõ ràng. Nó rất không cam lòng. Cảm thấy liền một cái thiên thần cấp sinh linh đều chém giết không được. Rất mất mặt. Không ít thiên kiêu đều nhíu mày. Chỉ là một cái bị thương con mắt đều có uy năng như thế. Chính là giáo chủ đến rồi. Hơn nửa cũng kém xa nó bản thể. Mà, ở nhãn cầu kia chuyển động gian, lộ ra một cái đáng sợ vết thương. Ở trong lại có nửa đoạn đồng thau mâu gãy. Cũng đã rỉ sắt rồi. Một cây chiến mâu, là sinh linh này lén qua biên hoang lúc bị kích thương sao? Có người ngây người, nếu không có kia đồng thau mâu gãy hủy diệt rồi nhãn cầu hơn nửa sinh cơ. Bọn họ hơn nửa liền một con mắt cũng không ngăn nổi a. Vậy thì có chút dọa người rồi. Đỉnh tiêm nhân vật cấp độ giáo chủ đều không làm được như vậy. Một con mắt vượt qua biên hoang. Cho dù bị thương nặng cũng có uy năng như thế, nếu không có thương. Các ngươi một bầy kiến hôi thật sự cho rằng có thể ở trước mặt ta làm càn sao? Nhãn cầu kia nói một cách lạnh lùng. Mang theo một tia không cam lòng cùng phẫn nộ, ngươi thụ thương. Biên hoang cường giả tất nhiên chú ý tới ngươi. Vương Đằng bình tĩnh mở miệng, hắn mơ hồ có thể phát hiện, mỗi khi nhãn cầu kia muốn bùng nổ ra giáo chủ cấp thần uy thời điểm cái kia thanh đồng chiến mâu, thì sẽ dịu dàng phát sáng, chảy ra phù văn đem hắn ức chế. mạnh mẽ đè ép xuống, buồn cười. Cái gọi là biên hoang, đều nhanh không tồn tại. Chúng ta sắp lại đây, đến thời điểm thiên hạ đại đồng. Nhãn cầu kia lạnh lẽo âm trầm nói bỗng nhiên. Nhãn cầu kia không nói nữa, như là đang yên lặng suy nghĩ. Sau đó đột nhiên mở, kia con mắt một mảnh đỏ đậm, dường như biển máu cuồn cuộn. Sát khí càng nồng rồi. Nó tự nói, bị chiến mâu này xuyên thủng. Ta chợp mắt một lúc, cho rằng chỉ có mấy cái canh giờ. Không hề nghĩ tới, đã qua 10.000 năm. 10.000 năm, mọi người sợ hãi cả kinh. Đây là cỡ nào tháng năm dài đằng đẵng. Viên này nhãn cầu bị thương tu dưỡng, rơi vào ngủ say, trực tiếp liền quá khứ hơn vạn năm. Không sao, ta đưa ngươi vĩnh tịch. Vương Đằng tiến lên, trực tiếp ra tay, không cho tí ti cơ hội thở lấy hơi. Đây là ở liều mạng tranh đấu, không phải là đang luận bàn. Không có chuyện phiếm đạo lý ầm ầm. Từng sợi huyết khí từ hắn trong lỗ chân lông phun ra. Xé rách trường trời, chiếu rọi biển mây đỏ sẫm, như là một phương tiên đạo hỏa lò đang thiêu đốt. Rất gần sôi trào. Mỗi một lần cuồn cuộn đều là cường tuyệt vĩ lực nương theo quyền phong vung lên vung đập mà xuống. Dâng trào quyền lực khuấy động vạn dặm, lệnh phương xa quần sơn đại nứt toác, cả ngọn núi đều bị hất bay, nổ tung trên không trung ào ào ào. Biển máu cuồn cuộn, nhãn cầu lần thứ hai ở thanh đồng chiến mâu áp chế xuống đánh ra một đòn. Nồng nặc thần hoa mang theo một tia làm cho người kinh hãi u ám. Như là có thể làm người sa đọa vậy quỷ dị oanh. Lại là một đòn va chạm. Vương Đằng ba đạo tiên khí vòng quanh thân thể, trong giây lát liên tiếp đánh ra 10 đạo thảo phạt. Mỗi một thức đều vận dụng chân long bảo thuật sát chiêu, không có một chút nào phòng thủ đánh giết, toàn lực đánh giết. Hắn góc áo tung bay, mỗi một lần va chạm thân thể đều đang lay động, càng là có đạo đạo màu đỏ vết rạn nứt ở bắn hiện. Nhưng ánh mắt của hắn cùng khí thế nhưng là càng tăng vọt. Ngươi đáng chết a. Nhãn cầu từ lâu đỏ đậm như máu, toàn thân phát sáng, để hư không vặn vẹo, sụp đổ, không ra hình thù gì. Nó tức giận hơn, càng suy yếu đến mức độ này, liền một cái thiên thần cấp số tiểu bối đều giết không được. Leng keng, đang lúc này, trong nhãn cầu cắm vào cái kia dỉ sắt màu gãy rung động. Mà đi sau ra ánh sáng hừng hực, đánh rơi xuống dỉ đồng xanh, phía trên hiện lên một chuyến chữ cổ, dạng người rực rỡ. A, chấm ngoặc kép, nhãn cầu kêu to, không ngừng chảy máu, khắp toàn thân càng thêm cháy đen, như là tao ngộ đòn nghiêm trọng. Ta liền biết, người này tàn binh là tiên khí vỡ nát chỗ lưu, có tiên đạo ý chí. Nó gào thét, đây là cũng nó vô pháp bước ra chiến mâu này nguyên nhân. Trước sau đâm vào chỗ sâu trong con ngươi. Giết. Vương Đằng nắm lấy thời cơ, giống to sông về phía trước. Mà thanh đồng chiến mâu cũng đang chấn động. Lệnh nhãn cầu này kêu thảm thiết, máu tươi chảy dài. Nó ở nứt ra, cũng bị chấn là hai nửa rồi. Thất tinh diệu cổ kim, thế giới thụ trên, mảnh thứ bảy thần diệp mạnh mẽ run lên, quét xuống một đạo rộng lớn thần quang, càng là hóa thành một mảnh cổ tinh vực giáng lâm bên trong bắc đầu treo cao. Bảy ngôi sao lớn chấp từ chủ sát, xoay một cái chính là trời sập lật, thương hải tăng điền chuyển. Vương Đằng hét lớn, hai tay bỗng nhiên vung mạnh, bắc đầu kia thất tinh xoay chuyển mà lên, nháy mắt chính là vạn vạn năm trôi qua. Thời gian như đao, mang theo vạn ngàn năm tháng chém đánh ở nhãn cầu bên trên. Đây là một luồng cường tuyệt mà bá đạo vĩ lực, ẩn chứa nồng nặc tử khí cùng sát cơ. Nháy mắt trôi qua vạn năm, mục nát tất cả xì xèo. Nhãn cầu nứt ra, máu tươi nhỏ xuống, kia con ngươi màu đỏ tươi mà chói mắt, dáng đỏ bắn nhanh, một cây màu gãy dãy rụa ở nơi đó không ngừng khuấy lên, đem viên này nhãn cầu muốn hủy diệt. Vương Đằng vận dụng đại thần thông vô thượng, về phía trước đánh tới. Đồng thời, giữa trường cái khác các cường giả trẻ tuổi cũng ra tay. Bọn họ nhìn ra nhãn cầu này suy yếu, đánh ra hết thảy bảo thuật phốc, máu đen bắn lên, một mảnh lại một mảnh. Nhãn cầu này đến cuối cùng càng giống như cái động không đáy, không ngừng dâng trào huyết dịch, do đỏ đậm đến đen sẫm, mang theo khí tức âm lãnh. Hư không này bên trong càng xuất hiện một cái lỗ đen, thôn phệ tất cả xung quanh, chính là nhãn cầu biến thành. Nó lại hoàn toàn biến dạng rồi. Vương Đằng tự nhiên toàn lực đối kháng. Long Hoàng bảo thuật cùng xuất hiện. Thế giới thụ như tề thiên thần côn vậy ở trong tay vung vẩy 10 mảnh thần diệp xoay chuyển hộ thân. Không ngừng bắn nhanh xuất thần thông thảo phạt Ninh Xuyên thôi thúc Sơn Hà đồ lục. Chấn áp về phía trước. Kỳ Lân bảo thuật đánh ra. Bao phủ quyền phong bên trên. Nát tan đại hoang trích tiên lấy thiên giác nghĩ một sừng dương kích. Xé rách trời cao mênh mông vạn dặm, đánh ra hùng hồn sức lớn hoang. Vận dụng liễu thần bảo thuật, mấy chục điều màu vàng cành bay ra, nứt ra hư không, phải đem hố đen kia tan rã. Này bảo thuật, hiển nhiên, viên này nhãn cầu lấy làm kinh hãi. Nó thần sắc lạnh lẽo, con người thăm thẳm, tuy rằng nứt ra rồi, thế nhưng là phát ra hào quang kỳ dị. Nhìn chằm chằm hoang, lạnh giọng nói. Gốc kia cây liễu còn chưa có chết. Đúng hay không? Người biết liễu thần. Hoang cả kinh. Cảm nhận được một tia không đúng. Nếu là nhận biết đã từng hoàn chỉnh liễu thần. Này kia nhãn cầu bản thể hơn nửa có lai lịch to lớn. Còn có lòng thanh thản đi quan tâm người khác sao? Vương Đằng đánh tới. Liền bước 9 bước. Chân long ngâm nga. Vang 9 tầng trời. Mở mây mù hắn một đòn quét xuống. Tảng lớn hỗn độn khí đi theo vườn quanh, long vẫy đuôi đánh ra, cắt ngang trường trời oanh, nhãn cầu mãnh liệt rung động, như địa ngục vực sâu vậy, lại mở ra một cánh cửa, liên thông một mảnh màu máu đường nối, như là có thể đi về một bờ khác, phải đem Vương Đằng thu vào đi, ầm ầm ầm, nhưng vào lúc này, vùng thế giới này kịch liệt run lên lên, như là có vô cùng thần lực ở oanh kích. Rung động không ngừng thậm chí có cổ xưa hoa văn thẩm thấu vào, tràn ngập trời cao, hóa thành một vệt thần quang đập xuống. Ồ, làm sao biết có người ở tiến công? Viên này nhãn cầu lấy làm kinh hãi, nó phát hiện cắm ở trong cơ thể nó cây mâu gãy kia điên cuồng chấn động, cùng ngoại giới đánh vào thần quang kết hợp lại thiêu đốt, phát sáng sau đó nổ tung. Oanh, máu đen tung tóe. Nhãn cầu trong nháy mắt nổ tung. Quá nhanh. Nó chỗ mở ra môn hộ tự nhiên nát tan. Toàn bộ giải thể. Hóa thành huyết quang. Trở thành yên hà. Này quá đột nhiên. Để Vương Đằng đều cảm giác đến ngoài ý muốn. Nhưng hắn không do dự. Trực tiếp cầm thế giới thụ liền quét đi tới. Đánh ra thảo phạt a a. Một tiếng tiếng kêu thê thảm truyền đến. Hết thảy đều liền đều yên tĩnh. Nhãn cầu một đạo tàn linh muốn bỏ chạy. Lại bị thế giới thụ quét xuống bắt giữ. Trực tiếp cắm rễ đem rút lấy thành cho bụi. Hóa thành pháp tắc phụng dưỡng Vương Đằng trong cơ thể. Từ đây trừ khử tia sáng biến mất rồi. Núi rừng khôi phục yên tĩnh. Nếu không có máu đen cùng với đồng thau bột phấn. Rất khó để người tin tưởng vừa nãy trải qua một hồi ác chiến. Nơi này đã từng xuất hiện một cái sinh linh đáng sợ. Oanh sát. Đồng thời. Một bàn tay lớn mò vào. Trực tiếp đem vùng không gian này từ hư vô loạn lưu bên trong kéo đi ra. Một trưởng đem tàn dư gợn sóng đánh nổ tung là ba vị tiền bối. Bọn họ đến rồi. Quá tốt rồi. Thực sự là ngàn cân treo sợi tóc. Không ít người đều thở phào nhẹ nhõm. Tâm thần nhất thời không còn căng thẳng. Lần này tìm kiếm Kỳ Lân thật đúng là một cách không ngờ. Một làn sóng chưa bình một làn sóng lại lên. Thậm chí liền ngay cả bờ bên kia sinh linh đều xuất hiện. Thực lực mạnh mẽ làm người hoảng sợ thiên địa khôi phục. Đã từng bày xuống cấm chế bị phá vỡ. Ba bóng người xuất hiện tại không trung chính là ba vị đại tu sĩ. Bọn họ nhận ra được không đúng khí tức. Một đường truy tìm lại đây. Ở hư vô loạn lưu trung tướng mọi người tìm ra. Lấy thần lực xúc động nhãn cầu kia trong cơ thể không trọn vẹn tiên binh nổ tung lần này. Là chúng ta sơ sẩy. Không hề nghĩ rằng thật sự có sinh linh lén qua lại đây. Các ngươi đều có công. Giết ra đọa giả. Xem như là thông qua sát hạch. Thập quan vương. Người tự tay đánh giết kia lén qua đến sinh linh. Chúng ta sẽ như thực chất báo cáo lên. Đến thư viện sẽ cho người đãi ngộ tốt nhất cùng ban thưởng. Ba vị đại tu sĩ liên tiếp mở miệng. trong thần sắc cũng là mơ hồ có chút nghĩ mà sợ. Nếu là một nhóm này hạt giống xảy ra chuyện ngoài ý muốn nhưng là ghê gớm những năm gần đây. Biên quan xem ra cũng không phải bình tĩnh như vậy. Đáng tiếc, nửa đoạn kia tiên binh mảnh vỡ nổ tung rồi. Vương Đằng có chút đáng tiếc liếc mắt một cái kia trên đất một đoàn đồng thau bột phấn. Đem thu hồi, không nói được ngày sau cũng có thể có chút tác dụng. Được rồi, đi đế thành. Ba người mở miệng, biểu thị bọn họ hoàn thành rồi nhiệm vụ. Lần này biểu hiện đều rất tốt. Truy tìm ra một ít ma hóa sinh linh, mà còn tìm đến kỳ lân con non. Rất viên mãn, một người trong đó tay áo lớn vung lên. Mọi người đều bị bao phủ. Sau một khắc, Cửu Thiên cùng 3000 đạo châu các thiên kiêu tuổi trẻ đồng thời từ nơi này biến mất rồi. Không có lưu lại một người. Đế thành bàng bạc, mênh mông, tràn ngập uy thế, cao bằng trời, bao quanh nhật nguyệt tinh thần, vô cùng to lớn. Vương Đằng bọn họ lại trở về. Lần thứ hai đến nơi đây từ cổ chí kim, chỉ có đế giả hoặc là ký kết thái cổ minh ước người mới có thể đi vào, chỉ là người như vậy sau khi tiến vào lại cũng không về được. Không có ai biết những kia biến mất người cuối cùng thế nào rồi. Các ngươi có thể ở đây hoạt động tự do, hướng những kia sinh sống ở nơi đây sinh linh hiểu rõ một ít tình huống, cuối cùng cảm thụ một chút thế giới này đi. Chúng ta đem rời đi 3000 đạo châu. Một vị đại tu sĩ nói. Nghe nói câu nói này, tất cả mọi người đều là yên lặng một hồi. Thật muốn rời khỏi cái này, cái đại thiên thế giới này. Bọn họ muốn tiến trong một thế giới khác. Chúng ta làm sao rời đi? Cũng không phải mỗi người đều không muốn. Cũng có chút người đã không kịp đợi, rất muốn lập tức đi xa. Đi tới càng bao la thiên địa, nhìn thấy trường sinh giả. Đi một con đường, trước tiên đi tìm hiểu thái cổ minh ước. Chúng ta lập tức liền rời đi. Người trung niên đại tu sĩ nói. Lần này, ở tam đại chí cường giả dẫn dắt đi. Bọn họ hướng về đế thành tiến quân. Giống như là muốn vào thành. Một vị trung niên vẻ mặt nghiêm túc. Lấy ra một khối tàn cốt. Nắm ở trong lòng bàn tay. Đồng thời hai người khác cũng như vậy. Mở ra bàn tay. Mỗi có một khối tàn cốt. Nhan sắc đều giống nhau. Trắng nõn như ngọc. Bây giờ ba khối tàn cốt hợp lại cùng nhau, lại hóa thành một tòa loại nhỏ tế đàn. Rất nhỏ, rất cổ điển, bốc ra nhàn nhạt ánh sáng lộng lẫy. Mọi người kinh ngạc, một tòa tế đàn cần ba người bọn họ cộng đồng bảo tồn. Thấy rõ liên quan đến to lớn. Vù, tòa này tế đàn nhỏ rung động, phát ra khí tức thần bí. Lơ lửng ở trong hư không, nó bất quá nắm đấm lớn mà thôi. Thế nhưng lúc này lại đem gian tất cả mọi người đều thu rồi đi tới. Soạt, ngút trời tia sáng phát ra. Một đám người bị tế đàn nhỏ mang theo. Từ nơi này biến mất. Đi vào trong thành. Làm lúc xuất hiện lần nữa. Trong thiên địa một mảnh tối tăm. Chỉ có thể mơ hồ cùng mông lung thấy rõ cảnh vật bốn phía. Đây là một mảnh bình nguyên. Rộng lớn vô biên. Tối tăm cùng tĩnh mịch là chủ đề vĩnh hằng. Ở đây ngoại trừ bọn họ một đám người ở ngoài, không hề có một chút sinh mệnh khí tức. Trên đất, có thật nhiều cốt, từ lâu lờ mờ, tất cả đều khô cạn rồi. Phóng tầm mắt nhìn, về kép tối tăm vô biên. Vùng đất này hoàn toàn cháy khét, như là từng tao ngộ lôi kiếp, vừa giống như là từng bị nhen lửa quá. Như là một mảnh cổ chiến trường bình thường, đây chính là đế thành nội bộ. Có người nghi hoặc, cũng quá hoang vu. Không nhìn thấy thủ hộ giả, chỉ có thê cảnh, năm đó chết rồi nhiều như vậy sinh linh, lại không bị người táng. Hài cốt tứ tung ở đây, lăng vân chí thông thiên, da ngựa bọc thây còn a, chấm ngoặc kép, thần hoàng hơi cảm khái. Nhìn kia khắp nơi thi hài, dường như nhớ ra cái gì đó bình thường. Lắc lắc đầu Vương Đằng nhìn kỹ bốn phía, không chỉ xương khô, thậm chí có thiên ngoại bị đánh rơi sao lớn. Từng viên một, đập ra lớn lao cái hố, rải rác ở các nơi, có phía trên còn nhuộm máu, rất thê lương, nơi này có một ít bia đá, chính các ngươi đi tìm, nhìn một chút phía trên chỗ ghi chép thái cổ minh ước. Đó là không thể quên lại sự vật, người trung niên đại tu sĩ nói, một trận thổn thức, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.